Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 342, lang tâm cầu phế. Vạn chúng chú mục quyết chiến, chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ mà thôi, thực có thể có nhiều người như vậy đến đây quan chiến. Đơn giản là muốn nhìn, sát thiên, đoàn hải tặc đệ nhất thế giới kiếm hào. Mắt diều hâu, mi hóc rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Cũng không có mấy người là thật tâm vì Zoro cố lên. Dù sao Zoro chỉ là Đông Hải bên trong một cái tiểu kiếm khách. Cùng, Sắt Thiên, đoàn hải tặc truyền thuyết bên trong nhân vật tương đối. Zoro thật sự là không tính là cái gì nhân vật. Thế mà ngắn ngủi vài giây đồng hồ quyết chiến thời gian. Vẫn là Zana đẹp, Usopp. Sanji cảm giác được chấn kinh, bởi vì tại trong mắt những người này, Zoro mặc dù không thể nói là có thể cùng đệ nhất thế giới cùng so sánh. Thế nhưng là giữa hai bên chênh lệch cũng không thể lớn như vậy a. Từ đầu đến cuối, Mihawk đều chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua Zoro. Tại cùng Zoro giao phong bên trong là không có bất kỳ cái gì rút kiếm ý tứ. Muốn không phải sau cùng Zoro tại đứng trước thảm bại thời điểm vẫn kiên trì kiếm khách kiêu ngạo lời nói, đoán chừng Mihawk liền sẽ giống như là Sở Dịch nói như thế, trực tiếp giết chết Zoro, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Còn tốt, Zoro vẫn là không chịu thua kém. Tối thiểu tại sau khi giao thủ, Mihawk hơi có chút nhìn kỹ Zoro. Mà tại Luffy, Nami, Usopp bọn người tiến đến đỡ lên thụ thương Zoro lúc, Mihawk thì là chậm rãi đi trở về đến Sở Dịch bên người. Dùng linh hồn câu thông nói ra, cái này tên là Roronoa Zoro người, hơi có chút kiêu ngạo, nếu có thể cho hắn nhất định thành thời gian dài, nói không chừng hắn thật có thể trở thành một cái xuất sắc kiếm hào. Làm sao? Rất xem trọng hắn. Sở Dịch cười hỏi hướng Mihawk nói, không có, hướng về phía Sở Dịch lắc đầu. Mihawk từ tốn nói, lần này có thể buông tha Roronoa Zoro, nguyên nhân chủ yếu nhất là Luffy. Hắn dù sao cũng là Luffy thuyền viên, muốn là tùy ý giết chết lời nói Luffy là sẽ tức giận. Cho nên ta không có giết chết Roronoa Zoro, càng nhiều là cho Luffy mặt mũi. Tại cái kia về sau, Zoro điểm này kiêu ngạo ta tài năng nhìn ở trong mắt. Dù sao những năm này có thiên phú người ta gặp quá nhiều. Có thể trưởng thành lại là rất ít. Nói, Mihawk chợt nhớ tới một cái vấn đề khác. Ngược lại hỏi hướng Sở Dịch nói. Muốn là ta không có đoán sai lời nói. Luffy mũ rơm đoàn hải tặc cũng là sang xem trọng đoàn hải tặc a. Xem như thế đi. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Sở Dịch nói ra, thực sang nhìn kỹ cũng là Luffy mà thôi, đến mức Luffy tương lai có thể đi bao xa, sang chỉ sợ đều không nghĩ tới, nhưng Luffy đoàn hải tặc tổ kiến không tệ, vừa mới có một cái hình thức ban đầu mà thôi, bên trong có tiềm lực tân nhân liền xem như rất nhiều, giống như là Roronoa Zoro cũng không cần ta nhiều lời. Ngươi có thể thấy rõ ràng hắn tiềm lực, mà lại hắn trong nội tâm có kiếm khách kiêu ngạo, tương lai nếu là thật có thể trưởng thành, hiển nhiên có thể trở thành một cái xuất sắc chiến lực, một cái vô cùng đáng tin đồng bạn. Sau đó cũng là Nami cùng Usopp. Nami là A Long người, dùng qua người cá bí dược, chắc hẳn ngươi là có thể nhìn ra, mà lại Nami ngực cá không thủ đạo cơ sở đánh rất tốt, phối hợp phục dụng người cá bí dược, thân thể tố chất. Nami ngược lại là có tiến vào đại hải trình tư cách. Huống chi, Nami là một cái hoa tiêu. Theo A Long lan truyền trở về trong tình báo, ngươi hẳn phải biết A, Mihawk, Nami là một cái rất có thiên phú hoa tiêu. Liền A Long đều chuẩn bị cho chúng ta. Sát thiên, đoàn hải tặc. Nami, một cái đã có chiến lực, lại có hàng hải thiên phú, lại thông minh tiểu cô nương, hiện tại có thể nói là Luffy mũ rơm đoàn hải tặc một viên. cái này đoàn hải tặc bên trong có Luffy, Zoro, Nami ba người, đã là rất có đáng xem. Không phải sao, huống hồ, cái kia mũi dài ra hỏa, người có cảm giác hay không nhìn rất quen mắt. Sở Dịch vừa dứt lời, Mihawk nhìn kỹ Usopp liếc một chút, liền hơi hơi bốc lên song mi nói, người sẽ không phải là nói cái tên đó gọi là Usopp ra hỏa. Cũng là, không sai. Không đợi Mihawk nói xong, Sở Dịch liền vừa cười vừa nói, cái kia mũi dài Usopp cũng là Yasop nhi tử. Người cảm giác Yasop nhi tử tương lai khả năng không có tiềm lực sao? Tiềm lực, khẳng định là có. Cứ việc rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận huyết mạch sự tình. Nhưng huyết mạch có lúc liền có thể đã định trước một thứ gì đó. Điểm này thực là nhất định phải thừa nhận. Tựa như là Gap Man một nhà đi. Gap chính là hải quân bên trong, hải quân anh hùng. Long chính là nhà cách mạng thủ lĩnh. Luffy lại là một cái lấy vua hải tặc làm mục tiêu. Tại hải tặc nguyên tác bên trong náo tân thế giới long trời lỡ đất ra hỏa. Một trong nhà ba đời đều là cường giả. Nơi này muốn là lại nói huyết mạch đã định trước không thứ gì. Vậy liền lộ ra quá buồn cười. Usopp cũng giống như vậy. Yasop chính là tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong tay bắn tỉa. Yasop thực lực lại là Sở Dịch. Mihawk rõ như ban ngày. Cho nên nói Usopp chính là Yasop nhi tử. Cái này đầy đủ Mihawk coi trọng mấy phần. Huống chi, Mihawk nhìn người ánh mắt luôn luôn sắc bén. Cứ việc Usopp nhát gan, nhu nhược, sợ phiền phức. Mihawk liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng Mihawk lại là có thể trông thấy Usopp trong nội tâm dũng cảm. Trong nội tâm kiên trì. Cộng thêm Usopp chính là Yasop hài tử sự tình. Mihawk liền biết cái này Usopp cũng là không thể coi thường. Mà một cái đoàn hải tặc bên trong. Tuy nói thành viên rất ít. Có thể mỗi một cái đều là tinh nhuệ. Dạng này tân nhân đoàn hải tặc ngược lại là rất có ý tứ. Nếu như không là cùng Luffy quá quen thuộc lời nói, Mihawk đều muốn tại mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào đại hải trình về sau. Truy sát mũ rơm đoàn hải tặc một đoạn thời gian, cưỡng ép nghiền ép ra bọn họ tiềm lực. Bây giờ mà bởi vì Luffy quan hệ, Mihawk truy sát con đường là không thể nào. Bất quá đại hải trình bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết, thương, súng, làm. Theo Mihawk, Sir Crocodile thì là một thanh rất tốt, thương, súng, ngoặc kép. Nếu có thể giật dây, Sir Crocodile trước đuổi theo giết mũ rơm đoàn hải tặc lời nói. Trong đầu vừa mới sinh ra dạng này cách nghĩ, Mihawk cũng cảm giác rất có ý tứ. Cho nên làm giải quyết xong Đông Hải sự tình về sau, Mihawk liền chuẩn bị trước đi gặp Sir Crocodile. Thật tốt nói chuyện, Sir Crocodile cùng mũ rơm đoàn hải tặc sự tình. Để Sir Crocodile có thể cam tâm tình nguyện truy sát mũ rơm đoàn hải tặc. Ngay sau đó Zoro quyết chiến về sau. Sở Dịch cùng Mihawk lặng yên biến mất tại nhà hàng nổi trên biển bên trong. Hiển nhiên là ôm lấy xem kịch tâm tính, chuẩn bị quan sát đằng sau trò vui. Nguyên lai, là Mihawk cùng Zoro quyết chiến sau khi kết thúc không bao lâu. Cái kia không may đoàn hải tặc thuyền trưởng, cái kia tên là Kerekes ra hỏa chính là đăng tràng. Cùng trước đó, quỷ nhân, Jin một dạng. Bị Mihawk tại đại hải trình bên trong truy sát lâu như vậy. Cuối cùng chính mình thuyền hải tặc chính là tại nhà này nhà hàng nổi trên biển phía trước. Bị Mihawk một kiếm chảm vỡ nát. Kerekes tại bụng đói kêu vang tình huống dưới. Trong lòng khó tránh khỏi là có hận ý cùng oán niệm. Nhưng không có gì so nhét đầy cái bao tử càng trọng yếu hơn. Kerekes có thể tại Đông Hải sông sáo ra một phen kết quả đến. Chịu nhục loại sự tình này với hắn mà nói quả thực cũng là chuyện thường ngày. Cho nên, tựa như là lúc trước, quỷ nhân, Jin một dạng. Kerekes gặp Sở Dịch, Mihawk biến mất tại nhà hàng nổi trên biển bên trong. trực tiếp chính là quỳ gối Sanji trước mặt, khẩn cầu Sanji có thể cho hắn phần cơm ăn. Mà nhà hàng nổi trên biển bên trong đa số người đều là vô cùng căm hận Kerekes. Chỉ có Sanji nhen nhóm thuốc lá thật sâu nhìn Kerekes liếc một chút. Cuối cùng vẫn là tiến về nhà bếp cầm một số cơm thừa đồ ăn thừa. Giao cho có thể Kerekes, nhưng Kerekes cùng quỷ nhân Jin rõ ràng là khác biệt. Sanji đồng dạng chưa từng có nông phu cùng rắn cố sự. Ăn uống no đủ về sau, Kerekes chính là dẫn đầu làm khó dễ. Đầu tiên là hung hăng giáo huấn Sanji một trận, sau đó liền là chuẩn bị tại nhà này nhà hàng nổi trên biển khai chiến. Thu phục nhà này nhà hàng nổi trên biển bên trong người viên là lần Kerekes thực tình cần chính là chân đỏ, dép hàng hải nhật ký. Có một cái sông sáo đại hải trình thất bại kinh nghiệm về sau, Kerekes biết tiến về đại hải trình cần rất nhiều chuẩn bị. Càng là cần một số vận khí. Tại vận khí không đủ tình huống dưới, kinh nghiệm thì lộ ra rất là trọng yếu. Như thế nói đến, chân đỏ, dép hàng hải nhật ký chính là Kerekes cần muốn đồ, vật. Mà trở mặt trực tiếp yêu cầu hàng hải nhật ký, theo Kerekes quả thực cũng là không có cái gọi là sự tình. Thế mà Kerekes làm như vậy phái, theo người khác cũng là lang tâm cầu phế. Không cần nhiều lời, tinh thần chính nghĩa bạo dạp Luffy khẳng định là muốn giúp đỡ. Sau đó một phen kịch chiến về sau, Luffy không chỉ là đánh bay Kerekes, càng là thu phục nhà hàng nổi trên biển bên trong Sanji thành vì chính mình thuyền viên. Nhưng lại tại Luffy chuẩn bị chúc mừng, bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc rốt cục có một cái đáng tin đầu bếp thời điểm. Bỗng nhiên mắt sắc Luffy chính là nhìn thấy đi xa Mary Howe. Nguyên lai tại Luffy cùng Kerekes ác chiến thời điểm, Nami đã là vụng trộm leo lên Mary Howe, khống chế lấy nó hướng quê hương mình trở về địa điểm xuất phát mà đi. Xem ra là chúng ta đăng tràng thời điểm. Không phải vậy Nami làm sự tình, rất có thể chọc giận Luffy đây. Tuy nói Nami không có chính thức tuyên bố thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc, có thể Luffy đã sớm coi Nami là làm là mũ rơm đoàn hải tặc một viên. Bây giờ, Nami thế mà ngồi mũ rơm đoàn hải tặc thuyền hải tặc vụng trộm rời đi. Dạng này được vì căn bản chính là phản bội. Bất kỳ một cái nào thuyền trưởng đều là tất nhiên chú ý. Cho nên, biết Nami là có nỗi khổ tâm sở dịch, chuẩn bị cái này thời điểm tiến đến khuyên nhủ Luffy. Trước khác để Luffy sinh Nami khí. Ai muốn đến, sở dịch căn bản chính là suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Nami vụng trộm lấy Mary Howe trở lại về quê nhà, Luffy ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là sinh khí, mà chính là nhìn thấy sở dịch. Mihawk một lần nữa hiện thân về sau, nhếch môi cười nói, sở dịch, Mihawk, đợi chút nữa chúng ta khả năng cần muốn các ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ, sở dịch hơi hơi bốc lên song mi, hỏi, hỗ trợ cái gì? Đương nhiên là Nami sự tình. Luffy vừa cười vừa nói, thực tìm đến đầu bếp trước đó chúng ta liền biết, Nami gia hương xảy ra vấn đề, cần người trước đi trợ giúp. Ta ban đầu vốn chuẩn bị là tìm hết đầu bếp về sau, trực tiếp theo Nami trở về nàng quê quán, nhìn nàng một cái gia hương đến cùng xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới, nóng vội Nami vậy mà đi trước. Cho nên sở dịch, Mihawk, chúng ta liền cần các ngươi trợ giúp. Vội vàng đuổi kịp Nami, giúp Nami giải quyết vấn đề rồi. Giải quyết vấn đề tốt à, ngươi người thuyền trưởng này làm quả nhiên là rất là kỳ lạ đâu. Nhìn thấy Luffy không có sinh Nami khí, hơn nữa còn tại vì Nami biện giải cái gì. Sở dịch hướng về phía Mihawk nhún nhún vai, chính là hỏi, Mihawk, Luffy cũng không phải là người bình thường, hắn mạch suy nghĩ khác với chúng ta. Như vậy, Mihawk, ngươi có thể nói một chút Nami gia hương tình huống sao? Nhìn Nami bộ kia vội vã bộ dáng, giống như thật có không được sự tình phát sinh đây. Ừm, ta lười hỏi Rayleigh, ngươi hỏi một chút tốt. Nghe thấy Sở Dịch nói chuyện, Mi Hop hướng hắn trợn mắt chừng một cái, hoàn toàn không có vì Sở Dịch phân ưu ý tứ. Ngược lại là Mi Hop phần này việc không liên quan đến mình thái độ, làm đến Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị sử dụng linh hồn câu thông, hỏi một chút Rayleigh đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, bỗng nhiên, chân đỏ, dép cầm lấy một phần giấy báo đi lên phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu như các ngươi muốn biết Đông Hải gần nhất phát sinh cái đại sự gì lời nói, có lẽ ta có thể vì các ngươi giải hoặc. Ô, quay đầu nhìn, chân đỏ, dép liếc một chút. Sở Dịch hỏi, vậy liền nhờ ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, đứng trước khách khí, Tu La. Chân đỏ, dép lộ ra có chút chân tay luống cuống, bối rối rất lâu, cái này mới chậm rãi nói ra. Phần này là vừa vặn đưa tới giấy báo, ta còn không có nhìn, nhưng đoán chừng tiểu cô nương kia hẳn là nhìn. Trên báo chí có mấy đầu so sánh chú mục tin tức, đều tại tờ thứ nhất phía trên. Bên trong điều thứ nhất nói đúng là chúng ta Đông Hải sự tình. Đại khái là ý nói Đông Hải bên trong vài tòa nguyên bản lựa chọn thần phục với hải tặc hòn đảo, giống như đột nhiên phản bội. Hả? Phản bội? Nghe thấy chân đỏ, dép nói chuyện, Sở Dịch trực tiếp theo trong tay hắn đoạt lấy giấy báo. Quả nhiên phía trên cái thứ nhất tin tức cũng là liên quan tới Đông Hải. Hơn nữa là liên quan tới A Long đế quốc. A Long quả nhiên là gặp phải phiền phức. Tự A Long sáng tạo A Long đế quốc về sau, tại đông trên biển A Long giải phóng không ít hòn đảo, trên đảo thu thuế đều muốn so trước kia thiếu nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm những hòn đảo này thần phục tại A Long thủ hạ, cảm giác xem như được giải phóng. Không nghĩ tới lần này Thiên Long người chuẩn bị muốn chinh phạt A Long về sau, cái thứ nhất sách lược chính là khiến cho A Long đế quốc dưới trướng những cái này hòn đảo phản bội, mà cổ vũ những hòn đảo này phản bội nhân tố, không nằm ngoài cũng là lợi ích. Thiên Long người rất có tư bản, làm A Long là dùng rẻ tiền thu thuế thu mua những hòn đảo này trên người nhóm thời điểm, Thiên Long người thẳng thắn cũng là trực tiếp dùng Berry công hãm những hòn đảo này. Như thế chính là dễ dàng để những người này phản bội A Long đế quốc, đồng thời lựa chọn phản bội A Long. Không thể không nói, cùng Kerekes tương đối, những thứ này dễ dàng phản bội ra hỏa mới thật sự là lang tâm cẩu phế người. Bởi vì, theo nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt đem bọn hắn giải cứu người chính là A Long. Bây giờ A Long có khó khăn, những người này không nghĩ trợ giúp coi như, lại là tại A Long cần bọn họ thời điểm, bởi vì lợi ích lựa chọn phản bội, như thế hành động liền để cho Sở Dịch trực tiếp nhăn lại song mi tới. Ngược lại đem giấy báo giao cho Mi Hop thời điểm, Sở Dịch ngữ khí đã là biến đến băng lãnh lên. Mi Hop, ngươi nói những thứ này lang tâm cẩu phế ra hỏa, còn có cần phải lưu lại sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.